Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129, chương 1129, thế nhưng là ta sợ sét đánh năm. Cái gì? Trình Thi Đồng liền giật mình, còn chưa kịp phản ứng, nàng cánh môi bên trên cũng đã rơi xuống một cái ấm áp mà mềm mại xúc cảm. Trong nháy mắt đó, phảng phất thời gian đều ngừng. Có một vệt buổi chiều ánh nắng ấm áp mùi vị nhẹ nhàng lướt qua nàng chóp mũi. Mà nàng cánh môi bên trên nụ hôn kia lại là vừa chạm vào liền rơi. Trình Thi Đồng kinh ngạc nhìn trước mắt Cố Trường Tịch. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ ở đây dạng tình hình dưới hôn mình. Thế nào? Cố Trường Tịch có chút khiêu mi. Nhìn nàng kia xong thủy nhuận mà giật mình đôi mắt. Trầm thấp cười một tiếng nói. Ngươi dùng dạng này biểu lộ nhìn ta chằm chằm. Ta sẽ nhịn không ở tiếp tục hôn ngươi. Trình Thi Đồng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mặt nàng đỏ lên. Tranh thủ thời gian cúi đầu. Cố Trường Tịch gặp nàng xoay qua chỗ khác không nói. Liền không nói không rằng. Chỉ là một cái khác trắng nõn thon dài đại thủ. Nhẹ nhàng quấn quanh lấy nàng mềm mại sợi tóc. Chuyển động. Ngoài cửa sổ không ngừng vang lên từng đợt tiếng sấm vang rền. Cố Trường Tịch một cái cánh tay ôm Trình Thi Đồng. Một cái tay vuốt vuốt tóc nàng. Chỉ cảm thấy tâm tình phi thường tốt. Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy mình tâm lý trận trận bối rối. Vừa rồi hắn hôn bản thân trong nháy mắt đó. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng bản thân nhịp tim để lọt vẫn chậm một nhịp. Tiếp lấy liền không tự chủ được điên cuồng loạn động đứng lên. Vậy có phải hay không đại biểu? Kỳ thật nàng đối với Cố Trường Tịch cũng là có một chút xíu động tâm đâu. Không thể, không thể. Nàng liều mạng tại nội tâm hướng về bản thân lặp lại lấy. Nàng không thể đối với Cố Trường Tịch động tâm. Hắn là Cố Ninh Thư ca ca a. Cố Ninh Thư, Trình Thi Đồng nhịn không được liền nghĩ tới cái kia luôn luôn xấu hổ hướng về bản thân mỉm cười. Thiếu niên, hắn ăn mặc áo sơ mi trắng. Đứng dưới ánh mặt trời bộ dáng. Y nguyên vẫn là bộ dáng thiếu niên. Mà nàng cũng đã học mặc vào màu đen trang phục nghề nghiệp, dẫm bắt đầu giày cao gót, học tại trên mặt mình vẽ xuống tinh xảo mà nói nhã trang dung. Trình Thi Đồng cảm thấy mình trong lòng phảng phất bị một mảng lớn hoang vu cỏ dại lan. Tràn, những cỏ dại đó tại gió lạnh bên trong tuôn rơi rung động, gần như sắp muốn che khuất bầu trời quang hoa. Thật lâu sau khi trầm mặc, nàng rốt cục miễn cưỡng bình phục tâm tình mình. Thanh âm thật thấp hướng về Cố Trường Tịch hỏi. Bên ngoài đều ở sét đánh trời mưa. Chúng ta buổi sáng ngày mai còn đi xem mặt trời mọc sao? Cố Trường Tịch trầm ngâm chốc lát. Sau đó chậm rãi nói. Lúc này nên chỉ là mưa rào có sấm chớp. Hạ không được bao lâu sẽ dừng lại. Buổi sáng ngày mai. Chúng ta nhìn tình huống đi. Nếu là còn trời mưa mà nói. Liền không đi leo núi nhìn mặt trời mọc. Ân. Trình Thi Đồng nhẹ gật đầu. Chỉ là hắn cánh tay còn khoác lên trên bả vai mình. Nàng xoay đầu lại. Ánh mắt thẳng tắp nhìn xem hắn hỏi. Ngươi dự định dạng này một mực ôm ta. Tới khi nào? Nếu là có thể mà nói. Ta hy vọng có thể dạng này ôm ngươi cả một đời. Cố Trường Tịch hướng về nàng cười cười. Lộ ra một loạt trắng noãn răng đến. Trình Thi Đồng đột nhiên cảm thấy. Bản thân lúc trước hẳn là đánh giá thấp hắn độ dày da mặt. A, thật hoài niệm lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc. Cái kia thẹn thùng không thích nói chuyện tiểu hòa thượng a. Đừng kéo những cái này có hay không? Ta đã nói với ngươi. Chốc lát nữa hết mưa rồi. Ngươi trở về đến trên giường mình đi. Trình Thi Đồng hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận nói. A, thế nhưng là... Cố Trường Tịch có chút nhíu mày. Thanh âm trần chờ không có nói tiếp. Nhưng mà cái gì? Ta sợ bóng tối. Không dám một mình ngủ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.